chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, bưởi beta, Thủy Tiên Weibo tung ra hai bức tranh. Hình đầu tiên là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, chỉ có mấy câu. Người kia nói anh ta không giết người. Tên trong hộp thoại là, có thời gian đi đâu shopping, mà bên phải chính là cơ thập nhất. Điều này không nói rõ được chuyện gì cả, dù sao thì cũng có rất nhiều tài khoản giả mạo. Nhưng mà bức ảnh tiếp theo chính là tài khoản, có thời gian đi đâu shopping, mà bên phía khung hộp thoại đã trở thành cơ thập nhất, rất rõ ràng, đây chính là tài khoản cá nhân của cô. Mà phía dưới hai bức ảnh đều có đoạn văn bản tóm lược của tin nhắn thoại, khiến cho mọi người trông thấy mà giật mình, càng không thể không tin được, dù sao thì đoạn đối thoại giữa hai người cũng đã chứng minh nội dung của tin nhắn thoại. Vì vậy người này chính là hung thủ hả? Trời ơi, cô ấy còn nói chuyện với hung thủ nữa sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện như thế này đấy. Không phải việc đầu tiên là gọi điện báo cảnh sát sao? Chẳng lẽ cứ nói chuyện với người ta là được hả? Không ngờ sau lưng lại là một người như vậy. Suýt chút nữa tôi đã nhìn nhầm người rồi. Vụ án vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Người này lại biết quá rõ ràng, nhất định là kẻ tình nghi, không chạy đi đâu được. Thật đáng sợ. Tất nhiên, đối diện với những lời bình luận này, những người hâm mộ lý trí tất nhiên sẽ đặt ra câu hỏi. Rốt cuộc thì đây có phải là bằng chứng chứng minh người đó chính là hung thủ hay không? Lỡ như đây là một trò đùa dai thì sao? Chuyện cơ thập nhất giải mã giấc mơ được công khai trên mạng. Không ai có thể chứng minh sẽ có người nhàm chán chơi khăm hay không? Chuyện giấc mơ này cũng có thể bịa đặt ra mà. Nhưng những lời bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm trong những bình luận chỉ trích, rồi dần biến mất. Liên Diệc nhanh chóng lướt xem tất cả nội dung, nhìn thấy bình luận phía dưới cũng sinh lòng chán ghét. Bây giờ Internet quá phát triển, có cái lợi mà cũng có cái hại. Giống như vụ cắt cổ uống máu này, nếu không phải vì cơ thập nhất, có lẽ phải một thời gian nữa mới bắt được hung thủ về quy án. Lúc này lại xảy ra một vài chuyện khác, lợi ích của Weibo cũng nằm ở đây. Mà điểm hại chính là, vụ án được quan tâm quá mức sẽ gây ra một số trở ngại lúc bọn họ xử án. Một khi gặp phải chuyện này mà chưa bắt được hung thủ, Weibo làm rầm rộ lên sẽ khiến cho hung thủ thêm phần cảnh giác. Đến lúc đó sẽ càng khó bắt hung thủ hơn. Đôi khi gia tăng áp lực sẽ khiến chúng ta hao tâm tổn sức. Liên Diệc không thích người dân can thiệp vào các vụ án hình sự. Rất nhiều cư dân mạng không hiểu gì về quy trình, suy đoán sằng bậy. Dần dần, danh tiếng của cảnh sát giảm sút. Trên thực tế, có con sâu làm dầu nồi canh, nhưng đại đa số cảnh sát đều tận tụy với công việc của mình. Mặc dù anh ta không quan tâm đến giới giải trí, nhưng anh ta cũng biết. Nhất định đang có người cố ý gây phiền phức cho cơ thập nhất. Lúc nhận được cuộc gọi từ Tô Minh Châu, cơ thập nhất vừa đổi lại mật khẩu Weibo của mình xong. Nhất định sẽ tìm được người gây ra chuyện này. Chị đừng lo lắng, buổi tối em dẫn chị đi ăn đồ ăn ngon. Giọng nói của Tô Minh Châu trầm thấp, khiến lỗ tai người nghe ngơ ngứa. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng, anh còn nắm giữ công ty giải trí Hoàng Thiên thì sẽ không bao giờ vứt bỏ cô. Cơ thập nhất nghe anh nói như vậy. Trong lòng cảm thấy ê ẩm. Chị biết rồi, chuyện này không có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, nhưng mà Weibo quá nguy hiểm. Tô Minh Châu bất mãn. Sau này chị dứt khoát dùng Weibo của em đi, sẽ không có ai dám động đến chị. Lời anh nói là thật, chỉ cần dùng cái danh nhà họ Tô, dù sao thì thế lực của nhà họ Tô trong giới chính trị cũng không phải là giả. Cơ thập nhất cười nói. Vậy thì em sẽ bị người hâm mộ vây lại đánh. Tô Minh Châu không quan tâm, để bọn họ nói, dù sao thì, chỉ cần người ở bên cạnh anh là đủ rồi. Hai người trò chuyện thêm mấy câu nữa, cô nói, hiện giờ chị đang bàn bạc chuyện này với chị Thanh, tôi sẽ nói chuyện với em sau, cúp máy trước đây. Không ngờ vừa mới cúp máy thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Giọng nói trầm thấp của Liên Diệc xuyên qua điện thoại di động. Cô cơ, chúng tôi sẽ tiến hành làm sáng tỏ những lời bôi nhỏ trên mạng. Mật khẩu tài khoản mạng xã hội cần phải phức tạp hơn. Sau này đừng nói những chuyện như thế này với người khác trên Weibo nữa. Đối phương là người hay là chó, cô cũng không thể biết được. Cơ thập nhất vẫn đang chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của anh ta thì suýt chút nữa đã bật cười. Thật khó lòng mà tưởng tượng được một người đứng đắn như Liên Diệc lại có thể nói ra lời như vậy. Cô trả lời, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Liên Diệc trả lời, không có gì. Khi sự việc này xảy ra, Ngũ Thanh đang ở trong căn hộ thảo luận về kịch bản mới với cô. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô ấy hỏi, ai gọi đến vậy? Cơ thập nhất trả lời, Cảnh sát Liên, anh ấy nói sau này sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Ngũ Thanh gật đầu, nói, chuyện lần này khí thế hừng hực, còn bị đẩy lên hot search ngay tức thì. Căn bản là phía chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức gì, có thể thấy, đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Công ty giải trí Hoàng Thiên nằm trong top 3 trong nước, căn bản không thể xuất hiện hình huống như vậy được. Cô ấy vốn đoán là do Trương Hữu Hân làm, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho người của Hoàng Thiên không nhận ra được bút tích của các công ty khác. Sợ là thấy công ty giải trí Hoàng Thiên phát triển quá nhanh nên đứng ngồi không yên, vì vậy trước tiên hạ một đao với Cơ Thập Nhất. Weibo chủ quản đã đưa ra lời giải thích Weibo của Cơ Thập Nhất bị ăn cắp, đã báo cảnh sát vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Nhưng mà cư dân mạng nào có quan tâm đến chuyện này? Nội dung trong những bức ảnh có sức nóng hơn nhiều. Cơ Thập Nhất cũng tự trách bản thân. Mật khẩu mà cô đặt không tính là đơn giản nhưng vẫn bị hack được. Tài khoản bị ăn cắp mà một tiếng sau cô mới phát hiện ra. Weibo vừa phơi bày chuyện này đã lập tức gây chú ý. Nhưng cũng may cô thường xuyên xóa tin nhắn riêng tư mới không để lộ những chuyện trước kia ra ngoài ánh sáng. Ngũ Thanh an ủi, chuyện này không phải là lỗi của em cũng không cần phải nói gì. Nếu bên phía cảnh sát làm rõ, chúng ta chỉ cần tìm người đứng sau chuyện này là được rồi. Cô ấy nên cảm thấy may mắn vì Cơ Thập Nhất đã lựa chọn gọi cảnh sát, cũng không nói gì quá đáng. Mà gặp phải chuyện như vậy, hầu hết mọi người đều sẽ coi nó là một trò đùa dai. Bên phía công ty, sau khi phát hiện sự việc thì bộ phận quan hệ công chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết cả rồi. Ngũ Thanh nói thêm, sẽ nhanh chóng tìm được người đứng sau thôi, em đừng lo lắng. Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Ngũ Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt nữa thì quên mất, em đăng toàn bộ ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện lên đi, để cho người hâm mộ xem trước, miễn cho bọn họ tin lời đồn nhảm. Chị không nói thì em cũng quên mất. Không biết có bao nhiêu người tin em nữa. Sau một thời gian dài như vậy, đối với sự quan tâm của người hâm mộ, Cơ Thập Nhất cảm thấy rất ấm áp. Cô đăng tải tất cả ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, một tài khoản Weibo tác cô vào, cô trực tiếp chia sẻ lại, còn đáp trả 4 chữ. Lương tâm trong sáng, đồn cảnh sát Khô Huyền Tân thủ đô V, hung thủ trong vụ án cắt cổ uống máu đã bị bắt về quy án. Liên quan đến những bình luận không đúng sự thật về quan hệ giữa nữ minh tinh Cơ Thập Nhất và hung thủ, hy vọng cư dân mạng sẽ không nghe những lời đồn đại. Lần này có thể nhanh chóng bắt được hung thủ như vậy, thật sự cảm ơn những manh mối mà cô Cơ đã cung cấp. Hy vọng trong tương lai sau này, mọi người sẽ tích cực cung cấp manh mối cho vụ án, xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. Mặt cười, cậu cảnh sát nhỏ đăng trên Weibo cố sức lau mồ hôi, quay đầu lại hỏi. Đội trưởng Liên, diễn đạt như vậy được chứ ? Liên Diệc đọc kỹ, gật đầu, lời ít ý nhiều. Được rồi, cuối cùng cậu cảnh sát nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là bài viết thứ 3 rồi. Nếu không có cái này sẽ có bài viết thứ 4, tế bào não chắc sẽ chết sạch mất thôi. Weibo này nhanh chóng được Weibo của Cơ Thập Nhất, Weibo chủ quản của công ty giải trí Hoàng Thiên và các tài khoản lớn có tích V trong giới giải trí chia sẻ. Số lượng chia sẻ nhanh chóng chạm ngưỡng chục nghìn. Số lượng người đọc cũng bùng nổ. Vốn những người hâm mộ còn đang kinh ngạc, nhìn thấy những bức ảnh chụp màn hình và bài viết Weibo này thì tin tưởng 10 phần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói Cơ Thập Nhất của bọn họ không phải là người như vậy. Không biết tên trộm tài khoản phụ kia đến từ đâu mà có bản lĩnh bôi đen người như vậy. May mà chú cảnh sát đã làm sáng tỏ cho Cơ Thập Nhất của chúng ta, dọa chết mọi người rồi. Quả nhiên Thập Nhất của chúng ta trong sạch. Tài khoản bôi đen gì đó đã vi phạm pháp luật rồi đúng không? Cũng biết là cắt chữ lây nghĩa. Trong mấy bức ảnh đó, vốn Thập Nhất không nói gì. Cảnh sát đã nói Thập Nhất báo cảnh sát. Tại sao kẻ bôi đen không đưa tin này ra vậy nhỉ? Vì sợ bị mắng hả? Lúc này mấy kẻ bôi đen đã biến mất rồi. Có gan làm thì có gan nhận đi, làm thánh gõ bàn phím vui nhỉ? Nhìn thấy chuyện này được làm rõ, cuối cùng cũng có sức lực đi cắn xé người khác rồi. Thân là người hâm mộ. Mấy người quá trơn hút hít muốn sặc chết Thập Nhất của tôi, thứ cho tôi nói thẳng, vẫn là nên về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Bọn họ cà khịa mắng chửi mấy kẻ bôi đen xong thì nhao nhao chạy đến phía dưới bài đăng Weibo mới nhất của Cơ Thập Nhất bắt đầu ôm nhau, thể phải làm cho thần tượng của mình vui vẻ trở lại. Chờ người hâm mộ an ủi xong lại phát hiện có chuyện bùng nổ hơn xuất hiện. Lục Hành Vân và rất nhiều người từng hợp tác với Cơ Thập Nhất đã chia sẻ Weibo, bày tỏ sự ủng hộ của họ. mẹ của người liên quan đến vụ bạo lực học đường trước đó từng gây xôn xao trên Internet đã trực tiếp bày tỏ sự phẫn nộ đối với đám người bôi đen, đồng thời còn trực tiếp gửi một đoạn văn dài tỏ lòng cảm tạ với Cơ Thập Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đoạn văn dài đó làm cho cư dân mạng biết, thì ra Cơ Thập Nhất không phải chỉ âm thầm làm một, hai chuyện. Mà cô đã trực tiếp quan tâm đến những hiện tượng xã hội, mọi người cũng nhớ đến việc, chính cô là người vạch trần vụ án bắt cóc buôn người trước đó. Cũng chính vào lúc này, một tài khoản lớn có tích V phơi bày sự thật, vụ án được mọi người bàn tán sôi nổi trước đó đều có sự giúp đỡ của Cơ Thập Nhất. Bài đăng Weibo này cũng được trang chủ Weibo chính thức của đồn cảnh sát khu Huyền Tân chia sẻ lại, trực tiếp xác nhận tính chân thực. Cơ Thập Nhất tựa như được bao phủ bởi một lớp sương mờ bí ẩn. Ôi trời, thì ra Thập Nhất dễ thương của tôi lại là một Thập Nhất như vậy, càng thêm yêu Thập Nhất rồi. Lợi hại, Thập Nhất của tôi quá mức lợi hại. Quả nhiên đây chính là làm việc không cần tuyên truyền. Có mấy người làm chuyện gì cũng đều lên thông báo trên mạng một phen, quả là cách biệt một trời một vực. Thần tượng của tôi mang năng lượng tích cực như vậy đó, tôi nói với mẹ tôi không phản đối việc tôi theo đuổi minh tinh nữa. Ha ha ha, tôi yêu Thập Nhất, nhìn thấy những tin tức này, trong lòng tôi nhiệt huyết sôi trào, tôi biết Thập Nhất là người rất tốt, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Làm việc tốt không lưu danh, rất tích cực, đột nhiên tôi cảm thấy rất vui vẻ. Thần tượng của tôi là một người ấm áp như vậy, từ trước đến giờ không có gì căng đan, không nói gì, mà chỉ âm thầm lặng lẽ làm việc. Rơi nước mắt, tôi mãi mãi ủng hộ Thập Nhất, Ngũ Thanh nhìn thấy những bình luận trên mạng cũng phải cười lớn. Quả nhiên trước đó không công khai mấy chuyện kia là chuyện tốt. Lần này lập tức tung ra sẽ chỉ khiến cho mọi người càng thêm rung động. Hơn nữa, Thập Nhất vốn luôn làm những việc này. Lần trước cũng nguy hiểm như vậy, giúp những phụ nữ bị bắt cóc tìm bố mẹ ruột, bị bôi đen mới thực sự khiến lòng người chán ghét. Trước khi đi, cô ấy dặn dò, sự việc chuyển biến như vậy là tốt rồi. Chị về công ty đây, sau này nhất định phải chú ý mật khẩu Weibo. Không ngờ lúc cô ấy trở lại công ty thì đã tìm thấy kẻ ăn cắp tài khoản kia, mà ông chủ thì nổi trận lôi đình. Ô, cách chương.